Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 240, ngũ ảnh đàm phán mở ra. Karin có chút lo lắng nói, tin tưởng ta, có thể, đến chỗ cần đến sau khi giao cho ta là tốt rồi. Toneri lộ ra ôn hòa mỉm cười. Hay là đối với mình người Toneri vẫn là rất ôn hòa. Đối với kẻ địch chỉ có lãnh khốc. Yui Sumi nhìn mấy người cùng đi xa. Sau đó nhìn Sasuke cùng Jugo nói rằng. Được rồi bắt đầu ngụy trang đi. Yui Sumi hai tay kết ấn. Trong nháy mắt biến thân thành đệ tứ Raikik. Trái hốt biến thân thành Darui. Mà Jugo biến thân thành Hi. Mấy người cứ dựa theo nguyên lai con đường hướng về ngũ ảnh đàm phán thả mà đi. Nơi đó chính là Vân Nhẫn Thôn đi. Su-je-su tay đặt ở trên trán nhìn phía xa kiến trúc sau đó nói. Xác định sao? Toneri lại một lần nữa hỏi Su-je-su. Mặt sau Darui cùng Hi cũng không nói lời nào. Chính mình có thể khống chế hai người hành động. Thế nhưng không có chọn đọc hai người ký ức. Vì lẽ đó hai người liền đứng ở nơi đó lẳng lặng bất động. Phải, nơi này chính là Vân Nhẫn Thôn. Ngươi muốn chuẩn bị như thế làm đây? Trực tiếp tấn công vào đi không? Su-je-su quay đầu lại nhìn Toneri. Toneri gật gật đầu. Su-je-su trong nháy mắt ngốc tiết đứng ở nơi đó. Chính mình chính là thuận miệng nói a. Đừng như vậy a, như vậy sẽ chết đi. Toneri hai tay tạo thành chữ thập, sau đó trên đất xuất hiện một đạo to lớn truyền tống trận. So với Yuhi Sumi lúc đó triệu hoán lớn rất nhiều, truyền tống trận bên trong nháy mắt tuôn ra vô số bộ máy con rối. Sau đó hướng về đối diện Vân Nhẫn Thôn trực tiếp vọt tới. Vân Nhẫn Thôn trong nháy mắt sôi trào lên, Toneri cũng không lại giết người. Con rối trong tay đều bị Toneri lắp đặt lên một cái ống pháo. Bên trong có thể phóng ra quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Quả cầu ánh sáng đến người trong thân thể. Người sẽ đứng ở nơi đó ngốc tiết bất động. Toneri lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Nhắm mắt lại. Không phải nói muốn công kích đi vào sao? Mở những kia con rối là có thể sao? Karin mở miệng hỏi. Đúng. Chỉ cần chờ đợi là có thể. Toneri sau khi nói xong là ở chỗ đó lẳng lặng ngồi. Thiết quốc hiện tại thực sự là tuyết rơi thời điểm. Mấy người thực lực hiện tại cũng không phải sợ sệt lạnh giá. Thiết quốc võ sĩ đem mấy người mang tới thuộc về Vân Nhẫn Thôn vị trí. Sau đó liền lui ra. Chờ đợi cái khác ảnh đến. Mở ra ngũ ảnh đàm phán. Raikik đại nhân. Một cái thiết quốc võ sĩ đi vào nhìn Yuhi Sumi sau đó khom người nói rằng. Có chuyện gì không? Yuhi Sumi nhìn về phía cái kia võ sĩ. Cái kia võ sĩ thân thể run rẩy một hồi. Yuhi Sumi cũng là bất đắc dĩ ngữ khí của chính mình đã rất là sự hòa hợp. Đều do Raikik người này dài đến quá hung. Cái kia võ sĩ sau đó mau mau nói rằng. Cái khác đại quốc ảnh đã toàn bộ đến. Hiện tại ngũ ảnh đàm phán đã có thể bắt đầu rồi. Ồ, ta biết rồi lập tức đi ngay. Yui Sumi đứng lên đến hoạt động thân thể của chính mình. Quay đầu lại kêu lên. Darui, Hi, nên xuất phát. Hai người đều trầm mặc không nói lời nào nhìn Yui Sumi. Hai người này, Yui Sumi nội tâm oán giận. Sau đó nhanh chân đi ra cửa. Hai người đi theo sau. Cái kia võ sĩ nghi hoặc nhìn đệ tứ Raikik hai cái này hộ vệ. Làm sao lạnh lùng như vậy? Đối với đệ tứ Raikik cũng là như vậy lạnh lùng. Là trời sinh sao? Mở ra ngũ ảnh đàm phán trong phòng có một cái u hình bàn. Năm người ngồi riêng, mà đối diện đây là thiết quốc thủ lĩnh. Xung quanh là màu trắng bình phong. Ảnh hộ vệ ngồi ở đứng ở bên trong, đèn pha chiếu rọi ở ngũ ảnh trên đầu. Sau đó xung quanh thành vì là bên trong căn phòng gian này tiêu điểm. Năm người đấu bồng đều đặt ở trước mặt mình trên bàn. Xem, là Gaara. Naruto cười từ trong khe hở cùng Gaara chào hỏi. Gaara nhìn Naruto gật gật đầu. Nhìn dáng dấp Kazeki cùng Konoha người rất quen a. Tsuchikage trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng đấy, nếu không là hắn, ta còn ở trong bóng tối độc hành, là hắn đem ta mang hướng về phía quang minh. Gaara hai tay đặt ở Sasuke lên nhìn Tsuchikage nói rằng, nếu như ta không có mắt mờ chân chậm cái kia tên tiểu quỷ chính là cửu vĩ Jinchuriki. Đột nhiên nhìn Kakashi nói rằng, không sai, Naruto chính là cửu vĩ Jinchuriki. Kakashi dạ nhìn về phía Tsuchikage. Hồ đồ, Yui Sumi tay vỗ bàn một cái. Sau đó nhìn Kakashi nói đến, Akatsuki hiện tại mục tiêu chính là Jinchuriki. Hiện tại tồn tại Jinchuriki cũng chỉ có Konoha Jinchuriki. Tuy rằng không biết những tên kia thu thập vệ thị muốn làm gì. Nhường Jinchuriki làm hộ vệ đi ra trong thôn là ở là quá hồ đồ. Yui Sumi nội tâm là cười. Thế nhưng vẫn là bày ra một bộ rất hung dáng vẻ. Chúng ta tự có ý định của chúng ta. Vì lẽ đó không cần Raikik đại nhân lo lắng. Kakashi tốt không khách khi nói. Được rồi, hai vị ảnh xin bớt giận. Mizuki đi ra điều đình. Bầu không khí không muốn như thế vừa bắt đầu liền như thế nóng nảy. Lần này đến mục đích là vì Akatsuki mà đến. Chúng ta là đến trao đổi Akatsuki sự tình. Mời mọi người khắc chế tính tình của chính mình. Thiết quốc thủ lĩnh làm lần này ngũ ảnh đàm phán. Bên tổ chức, tác dụng to lớn nhất chính là điều tiết 5 cái ảnh trực tiếp vấn đề. Akatsuki từ một cái mệnh không nghe thấy được tổ chức phát triển trở thành hiện ở một cái có thể. Một cái nhẫn thôn đều không thể chống lại tồn tại. Mấy người các ngươi đều thoát ly không được quan hệ. Yui Sumi chỉ vào đối diện mấy tên nói rằng, Akatsuki hoàn toàn là Obito cùng tuyệt làm. Yui Sumi không có tham dự. Khi đó Yui Sumi nên gần như liền bắt đầu chuẩn bị Konoha kế hoạch. Akatsuki thành viên đại thể là các ngươi mỗi cái nhẫn thôn phản nhẫn tạo thành. Này đều là các ngươi tạo thành vấn đề. Yui Sumi âm thanh lại một lần nữa gia tăng. Mấy người đều nhìn Raikik không nói lời nào. Tuy rằng Raikik tính khí rất là táo bạo, thế nhưng Raikik nói đều là thật sự. Mấy người không có cách nào phản bác. Hừ, sự tình đều phát sinh. Bây giờ nói những này có ích lợi gì? Tsuchikage nhìn Yui Sumi bất mãn nói. Hừ, Yui Sumi nhìn về phía Tsuchikage. Kỳ thực, chuyện này chúng ta có trách nhiệm rất lớn. Ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến kết thúc thời điểm. Bởi vì kinh phí căng thẳng. Vì lẽ đó không thể không thuê Akatsuki. Tsuchikage thở dài một hơi nói đến. Yui Sumi nghĩ chính mình đúng hay không nên bạo phát một hồi. Không phải vậy liền như vậy nổi nóng cũng không hề dùng a. Yui Sumi trực tiếp đánh một quyền ở trước mặt trên bàn. Lão gia hỏa, tiếng nói không có rơi. Xung quanh lá chắn liền trong nháy mắt động. 5 cái ảnh hộ vệ trong nháy mắt xuất hiện ở trong sân. Sau đó chuẩn bị chiến đấu. Yui Sumi đứng lên đến nhìn về phía đối diện Tsuchikage. Mời mọi người hòa bình trò chuyện. Thiết quốc thủ lĩnh mở miệng nói chuyện tay dơ dơ nhường hộ vệ của chính mình lui xuống đi. Sau đó nhìn trong sân. Akatsuki, Kurochi, hai người các ngươi lui ra. Tsuchikage trực tiếp mở miệng nói rằng, hai người đi ở Tsuchikage sau lưng. Naruto, Sakura, Kakashi lắc lắc đầu sau đó hai người dạ trở lại vị trí của chính mình. Temari, Kankuro, Gaara mở miệng, hai người lui trở lại. Yui Sumi trước mặt Sasuke cùng Jugo, nhìn những người khác lui sau đó trực tiếp hướng phía sau thối lui. Choyuro, Ao, Xanh, các người cũng lui ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,